Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3148. Chương 3148. Phối hợp. Thần giới công pháp loại hình có chút phương diện cũng là cùng nhân giới không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng có tu luyện công pháp cùng công kích thánh pháp. Nhưng là công kích thánh pháp cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số công pháp bên trong đều là ẩn chứa rất nhiều chiêu thức. Bá, Tôn Kính Hoành một kiếm chém ra. Một đạo màu tím kiếm mang phá không mà ra. Đạo kiếm mang này thể tích kỳ thật tương đối nhỏ. Nhìn kỹ phía dưới chính là một thanh màu tím tiểu kiếm. Lại vô cùng lăng lệ. Lấy cực nhanh tốc độ đâm về Tuyết Ngọc Hùng. Mà Tôn Kính Hoành chỗ mục tiêu công kích. Chính là bản nguyên chi hỏa vị trí. Tuyết Ngọc Hùng lúc này phát hiện mình vô luận như thế nào đều diệt không xong kia một đám lửa. Lại cảm nhận được Tôn Kính Hoành một kiếm này uy hiếp sau đó. Cũng định trước từ bỏ trước mắt động tác. Ngăn trở một chiêu này kiếm quang lại nói. Cũng đúng lúc này đợi. Công kích vừa mới kết thúc Bạch Vũ Chiết nhẹ nhàng niệm mấy chữ. Loạn, chấn, liệt, diệt. Tại cùng thời khắc đó, hắn thi triển thần hồn chấn đáng tứ đại sát chiêu, đồng thời tác dụng trên người Tuyết Ngọc Hùng. Giống, Tuyết Ngọc Hùng lập tức phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ lại thống khổ giống lên một tiếng. Nhưng đây chỉ là nó bản năng, nó linh hồn nhận kinh khủng công kích. Trong khoảnh khắc đó nó cái gì đều làm không được, toàn bộ linh hồn đều có chút hỗn loạn. Đụng phải cực lớn chấn động. Có lẽ dùng nó tam giai trung kỳ thần thú cường đại, chỉ là trong nháy mắt đó khó chịu, qua thì rất nhanh liền có thể khôi phục. Thế nhưng ngay tại trong nháy mắt đó, Tôn Kính Hoành một kiếm này trực tiếp đâm vào Tuyết Ngọc Hùng trên ngực. Vị trí kia vừa vặn chính là bản nguyên chi hỏa vị trí. Phốc phốc. Kia một đạo giống như tử kiếm kiếm mang trực tiếp phá vỡ mặt ngoài phòng ngự. Chui vào Tuyết Ngọc Hùng trong ngực. Kỳ thật Tuyết Ngọc Hùng lúc này lực phòng ngự đã hạ xuống rất nhiều. Mặt ngoài băng xương bị Bạch Vũ Chiết Cửu Long phá thiên hủy đi hơn phân nửa. Mà lại ngược vị trí kia. Bản thân liền không có băng xương bao trùm. Bởi vì bản nguyên chi hỏa ở nơi đó. Băng xương không cách nào ngưng kết. Sau một khắc, một cỗ huyết tiễn từ Tuyết Ngọc Hùng ngực biêu bắn mà ra. Ngực vị trí bên trên trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Một kiếm này trực tiếp làm bị thương trái tim của nó. Giống, Tuyết Ngọc Hùng đã từ Bạch Vũ Chiết công kích linh hồn trung tỉnh táo lại. Lúc này thương thế rất nặng, nó lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Không để ý tự thân thương thế. Điên cuồng hướng Bạch Vũ Chiết lao đến. Nó biết, chính mình thụ thương nguyên nhân lớn nhất chính là người này. Kia một đoàn quỷ dị hỏa diễm, còn có vừa rồi công kích linh hồn. Nếu như không phải hai thứ này, nó tuyệt sẽ không nhận bực này tổn thương. Cho nên, nó thế muốn trước đem cái này nhân loại xé nát. Đến hay lắm, Bạch Vũ Chiết một tiếng lạnh rít gào. Trực tiếp nâng thương nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù một hơi thi triển công kích linh hồn tứ đại sát chiêu để hắn có chút suy yếu, nhưng lúc này y nguyên còn tại long sĩ đầu gia trì trạng thái phía dưới. Lực chiến đấu của hắn so trước đó vẫn là muốn mạnh không ít. Đồng thời Tôn Kính Hoành cũng lần nữa giết tới. Oanh oanh. Tình hình chiến đấu y nguyên vô cùng kịch liệt. Tuyết Ngọc Hùng chiến lực xác thực nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng y nguyên không thể khinh thường. Song phương lần này chiến cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là, Bạch Vũ Chiết Long sĩ đầu dù sao cũng là có thời hạn. Nếu như chờ hắn thời gian này thoáng qua một cái, tất nhiên sẽ còn ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhất định phải tại thời gian này bên trong giải quyết chiến đấu. Bạch Vũ Chiết vừa nghĩ. Một bên lần nữa một thương từ khía cạnh đâm về Tuyết Ngọc Hùng phần eo. Keng, Tuyết Ngọc Hùng phản ứng y nguyên rất nhanh. Cánh tay trắng kiện đập đi qua. đem Dương Cầu Vồng súng cho Trấn Lệch. Nhưng chính là trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ Triết trên cánh tay một đạo ngân sắc quang mang cấp tốc vọt ra ngoài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN